Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều hét lên nhảy dựng dậy. Lúc này trong bóng tối bỗng truyền đến một giọng nói u ám, nàng sờ nhầm đầu ta rồi, là giọng của Lục Vô Cửu. Liên Kiều lại sờ sờ, có mũi có mặt, đúng thật là vậy. Sau đó nàng mới dám đưa tay sờ lên cổ mình, cũng không đứt. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà đầu nàng vẫn còn. Nhưng, nàng lắc lắc cánh tay, sao tay phải lại không có cảm giác gì? Trong lòng Liên Kiều lại giật mình, chẳng lẽ đầu nàng không rụng, mà tay rụng rồi? Tay của ta, xong rồi, Liên Kiều hoảng sợ sờ soạng khắp nơi, trong bóng tối cuối cùng cũng sờ thấy một vật dài tròn, đưa tay định nắm lấy. Lục Vô Cửu lại giữ tay nàng lại, giọng nói hơi cứng nhắc. Buông ra, đây không phải tay nàng. Lời tác giả, tính cách 659 vốn đã hơi âm u, đạo đức không cao lắm. Chuyện một ngày đổi một cái đầu là có thể làm ra được. Liên Kiều vẫn chưa hiểu, vô thức bóp nhẹ, Lục Vô Cửu đột nhiên hất tay nàng ra. Liên Kiều vừa định hỏi tại sao, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng nhanh chóng rụt tay lại, nhận ra mình đã chạm vào cái gì. Chết tiệt, c, h, ế, tê tiệt, thật quá xấu hổ. Không chỉ vậy, tay phải nàng từ từ có cảm giác trở lại. Hóa ra là bị đè quá lâu nên tê, cộng thêm quá căng thẳng, nàng còn tưởng tay mình gãy rồi. May mà trước mắt tối đen, không nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng. Liên Kiều xoa xoa tay lên đầu gối, làm như không có chuyện gì xảy ra, giả giọng nói. Ồ, không phải à, vậy tay ta đâu? Lục Vô Cửu nhàn nhạt liếc nhìn nàng, Liên Kiều chột dạ vô cùng, cười gượng hai tiếng. Ơ, hình như không dụng, chỉ là tê thôi, ha ha ha, tê đúng lúc thật. Lục Vô Cửu xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng giơ tay lên, từng hàng đèn lần lượt sáng lên. Trong nháy mắt căn phòng sáng trưng, Liên Kiều vội vàng bò dậy soi gương kiểm tra kỹ lưỡng bản thân một lượt. Vết thương xem ra đã gần như lành lại, khắp người cũng không thiếu tay gãy chân, Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ loại độc thi này không giống như độc đào quái dị lần trước, không lây lan. Liên Kiều vươn vai, chỉnh lại cổ áo, xắn tay áo lên, tinh thần phấn chấn, tâm trạng cực kỳ tốt. Nhìn Lục Vô Cửu cũng thuận mắt hơn nhiều. Liên Kiều bước tới, hắng giọng, tối qua thái độ của ngươi cũng không tệ, yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ. Lần sau ngươi bị thương, ta nhất định sẽ trả lại ngươi y nguyên như vậy. Hoặc, ngươi có muốn gì cứ nói với ta. Lục Vô Cửu nhướng mày, cái gì cũng được sao? Liên Kiều vội vàng che kín túi gấm cất mảnh vỡ, lắp bắp. Đương nhiên, cũng không thể quá đáng, dù sao đây cũng không phải vết thương gì nghiêm trọng. Lục Vô Cửu khẽ mở môi mỏng, vậy đúng là có một bí mật cần nàng giữ kín giúp. Liên Kiều lập tức hứng thú. Bí mật gì? Lục Vô Cửu liếc nàng một cái. Nàng lại đây, gần thêm chút nữa, ta nói cho nàng nghe. Liên Kiều hăm hở lại gần, vỗ ngực. Người yên tâm, miệng ta rất kín, đảm bảo không nói với ai. Lục Vô Cửu khẽ cười một tiếng, ra hiệu về phía tay nàng. Đưa tay ra, Liên Kiều hiểu ngay, chắc là bảo bối gì đó. Nàng liền đưa cả hai tay ra, mắt sáng như sao. Nhanh lên, Lục Vô Cửu nhìn nàng đầy ẩn ý, sau đó nắm lấy tay nàng. Liên Kiều còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì bàn tay đó đột nhiên rơi xuống, đập vào tay nàng. Cú sốc này quá lớn, nụ cười của nàng lập tức cứng đờ. Phản ứng kịp, Liên Kiều hét lên một tiếng, vội vàng ném tay Lục Vô Cửu đi. A a a a, cứu mạng, hắn cũng trúng độc rồi. Liên Kiều sợ hãi ngã ngồi xuống đất, bò lùi ra xa. Nhưng bàn tay đó vậy mà vẫn còn cử động được, túm chặt lấy vạt áo nàng không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều sợ đến mức nước mắt sắp rơi ra, liều mạng tránh né. Buông ra, buông ra. Lúc này, Lục Vô Cửu chỉ khẽ nhấc tay, bàn tay bị đứt kia lại trở về trên tay hắn, rồi hắn khẽ cười. Nhát gan thật, Liên Kiều cứng người, sau đó xấu hổ vô cùng. Nàng bò dậy, quay lại nắm lấy tay Lục Vô Cửu nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy bàn tay đó trăng nõn mịn màng, căn bản không có đường đỏ nối liền như Tiêu Tiêu nói. Liên Kiều lại lật xem, trên người Lục Vô Cửu cũng không có vết thương nào bị cào cấu, ảo thuật. Giỡn mặt nàng à, tên chó C, H, E, T này. Liên Kiều tức giận, nhào lên đè Lục Vô Cửu xuống giường, hai tay làm bộ siết cổ hắn. Người dám giỡn, ta G, I, E, C ngươi. Lục Vô Cửu khẽ nhếch môi, ai bảo nàng dễ bị lừa như vậy. Liên Kiều nghiến răng, ta dễ bị lừa, được, ta cho ngươi xem ta có dễ bị lừa không. Nàng tức giận cắn một cái vào cổ Lục Vô Cửu, để hắn giả trúng độc, biến thành xác không đầu mới tốt. Liên Kiều cắn đến mức in cả dấu răng, Lục Vô Cửu hơi nhíu mày, nắm lấy cằm nàng. Liên Kiều liền chuyển sang cắn món tay hắn, sắc mặt Lục Vô Cửu hơi thay đổi, lông mày đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, cứ như vậy nhìn nàng cắn xuống. Răng cũng sắc nhỉ, Liên Kiều lại cắn mạnh thêm một cái, Lục Vô Cửu nói, hết giận rồi chứ, Liên Kiều hơi thả lỏng miệng, khó hiểu, người không thấy đau à, Lục Vô Cửu xoa nhẹ đôi môi mềm mại của nàng, khẽ nói, cũng hơi hơi, hay là nàng đổi chỗ khác cắn nhé. Liên Kiều thấy giọng điệu hắn nói chuyện có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra là lạ ở đâu. Cách chương